Tu La Vũ Thần, chương 1672, chương 1674, Tương Ngọc Đại Nhân. Góc truyện audio.com, Sở Phong Đại Nhân, thủ hạ Liêu Tình A, mắt thấy độc vạn vật đại thế đã mất, độc tộc chi nhân, còn lại là nhao nhao tự trong nham động chạy ra, tại tu viễn trưởng lão đám người dưới sự hướng dẫn, nhao nhao té quỵ dưới đất, hướng về phía trên đường chân trời Sở Phong dập đầu thở dài, thay độc vạn vật cầu tình. Sĩ khả sát bất khả nhục, đều có điểm tôn nghiêm, không muốn bôi nhọ ta độc tộc danh tiếng. Độc vạn vật lạnh giọng quát lên, mà hắn lời này vừa nói ra, những độc tộc đó chi nhân cũng là lập tức đình chỉ xin tha, nhưng như trước quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy. Người ngược lại có cốt khí, nhưng ngươi nghĩ không nghĩ tới ta nếu là diệt ngươi độc tộc vậy lưu dưới tôn nghiêm thì có ích lợi gì? Sở Phong nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nghe được này lời nói, độc vạn vật nhất thời thân thể run lên, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, hiển nhiên Sở Phong những lời này, điểm vào từ huyệt của hắn phía trên. Hai cái điều kiện, điều thứ nhất, không nên lại khi lấn áp này chỗ thôn dân, để cho bọn họ khôi phục thân tự do, không hề cho các ngươi hiểu làm tốt xấu bọn họ cũng là của các ngươi đồng hương, các ngươi coi bọn họ là nô lệ đối đãi cũng thật sự là thật là quá đáng một chút. Sở Phong nói, đó là tổ tiên truyền xuống tới quy củ ta không thể thay đổi. Độc vạn vật nói, ngươi thật đúng là quật cường, xem ra đối với ngươi tôi nói, cái gọi quy củ, so độc tộc hương vong còn trọng yếu hơn. Sở Phong nói, à ta nói, sĩ khả sát bất khả nhục tổ tiên quy củ thân là hậu nhân không tư cách đổi, ngươi muốn giết cứ. Giết ta độc vạn vật nếu là một chút nhíu mày, chính là con trai ngươi. Độc vạn vật lời nói ở đây, đã làm tốt quyết tâm quyết tử. Muốn giết cứ giết ta độc tộc bên trong, không có người sợ chết. Thấy độc vạn vật đã như vậy, độc tộc chi nhân cũng là cùng nói, trong lúc nói chuyện lại nhao nhao đứng dậy, bọn họ lại cùng độc vạn vật một dạng, đều làm tốt quyết tâm quyết tử. Đối mặt như vậy độc tộc chi nhân, Sở Phong còn lại là mỉm cười, nói chẳng lẽ các ngươi thực sự cảm thấy ta Sở Phong không dám giết các ngươi. Sở Phong trong lúc nói chuyện trong mắt cũng lóe lên một tia hàn ý, hắn điều kiện thứ nhất độc tộc chi nhân đã cự tuyệt vậy hắn điều kiện thứ hai tất nhiên cũng sẽ bị cự tuyệt. Suy cho cùng hắn điều kiện thứ hai thế nhưng lấy đi hỏa tiên áo nghĩa thuật. Bọn họ liền độc ma quyết định quy. Cổ cũng không muốn đổi, làm sao có thể cây đốt tiên áo nghĩa thuật giao cho Sở Phong, nguyên do Sở Phong biết hắn đã vô pháp cùng độc tộc chi nhân trao đổi. Mà chính bởi vì như vậy, mới để cho Sở Phong rất là khó xử. Kỳ thực Sở Phong có thể không giết bọn họ, nhưng là Sở Phong sớm muộn là phải ly khai này chỗ, nếu là Sở Phong không giết độc tộc chi nhân, chỉ là dùng thủ đoạn trói buộc ở lời của bọn họ, vạn nhất độc tộc chi nhân, ngày sau phá khai rồi Sở Phong trói buộc vậy cũng hỏng thế nhưng cầu đàn bọn họ. Nhưng độc tộc dù sao cũng là độc ma hậu nhân, bọn họ có thể sống sót cũng không dễ dàng, đồng thời Sở Phong rất thưởng thức phong cách của bọn họ, Sở Phong cũng không giống như diệt rớt cái này, có thân tình có huyết tính chủng tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vị tiểu hữu này, xin thủ hạ Liêu Tình, cho ta độc tộc Liêu con đường sống. Nhưng vào lúc này, một giọng già nua, bỗng nhiên tự trong nham động truyền đến. Cái thanh âm này vang lên sau, chớ nói Sở Phong, ngay cả độc tộc chi nhân cũng là sững sờ. Đạp, đạp, đạp, mà đang ở thanh âm kia hạ xuống lúc từng đạo thong thả tiếng bước chân cũng là bắt đầu vang lên. Giờ khắc này, Sở Phong nhịn không được vận dụng thiên nhãn, quan sát này vừa nhìn không sao cả, Sở Phong chân mày, nhất thời nhíu lại. Đó là một cái lão thái bà, lớn lên phi thường được lão, trên người nếp nhăn nhiều đếm không xuể, răng cùng tóc đều hết, bước đi cũng cung cái thắt lưng, bộ dáng kia tựa như theo trong quan tài đi ra một dạng. Lão thái bà này niên kỷ, đây chính là tương đương to lớn, phòng trường sống không được mấy năm, sẽ phải chết già. Nhưng là tối nhượng Sở Phong phiền muộn là, lão thái bà này hiện tại không chỉ không chết, đồng thời tu vi của nàng, dĩ nhiên một vị võ đế. Này độc tộc bên trong, vẫn còn có võ đế cường giả. Kia trong thôn, cái nào miệng rộng, nói độc ma sau, độc tộc bên trong lại không võ đế, thời khắc này lão thái bà này không phải võ đế vậy là cái gì? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Sở Phong cũng có thể lý giải, thôn dân liền độc tộc chi nhân ở chỗ ở cũng không dám tới gần, lại làm sao biết độc tộc bên trong, đến cùng có hay không võ đế cường giả? Ngài là, đúng lúc này, vị kia lão thái bà tự trong nham động đi ra, mà thấy vị này lão thái bà sau, độc tộc chi nhân, lại cũng là gương mặt giật mình, cái kia bộ dạng giống như liền bọn họ cũng không nhận thức lão thái bà này. Ha ha, lão thái thái ta bế quan lâu lắm, đã không người nhớ kỹ ta sao, bất quá ta có thể nhận được các ngươi cũng đều là ta nhìn lớn lên. Cái kia lão thái bà cười ha ha một tiếng, sau đó hỏi ta danh độc Tương Ngọc nhưng còn có người nhớ kỹ. Độc Tương Ngọc dĩ nhiên Độc Tương Ngọc Đại Nhân, ngài. Ngài lại vẫn trên đời chúng ta, bái kiến Độc Tương Ngọc Đại Nhân. biết được lão thái bà này tên sau, độc ma tộc nhân không chỉ có lập tức quỳ rạp xuống đất, rất nhiều người càng là khóc ròng ròng, kích động ghê gớm, dường như tựa như đang nằm mơ, không thể tin được hết thảy trước mắt. Ngay cả Sở Phong trước người độc vạn vật thời khắc này khóe mắt phía trên cũng là trở nên ướt át. Giờ khắc này, Sở Phong hiểu, hiển nhiên lão thái bà này, tại độc tộc bên trong cũng là một vị lão tổ cấp nhân vật. Bế quan lâu lắm, nói vậy cùng thời đại người, đều đã chết đi còn dư lại bọn hậu bối. Đều cho là nàng đã không hề nhân thế. Này cái gọi là độc thương ngọc lão thái bà, hiển nhiên đang bế quan thời điểm, cũng nhìn chăm chú vào độc tộc biến hóa, đối với độc tộc tình huống hiểu rất rõ. Thậm chí, ngay cả Sở Phong tới chỗ này sau phát sinh sự tình, nàng cũng biết bằng không nàng không có khả năng gọi ra tên Sở Phong, còn nhượng Sở Phong thủ hạ lưu tình. Nhưng là mặc kệ thế nào, thời khắc này Sở Phong đều rất là bất an, suy cho cùng vị này chính là độc tộc chi nhân, hơn nữa còn là một vị võ đế, Sở Phong cường thịnh trở lại, hiển nhiên vô pháp cùng võ đế đối kháng. Nghĩ đến đây, Sở Phong đem thanh hồng kiếm tự độc vạn vật trong tay rút ra, đem hai thanh nửa thành đế binh đều thu vào, cùng lúc đó cũng là đem chính mình lôi đỉnh áo giáp cùng với lôi đỉnh vũ dực thu lên, đem tu vi khôi phục được hai phẩm bán đế cảnh. Giới. Sở Phong đã không tính toán lại tiếp tục đấu nữa, này cũng không phải Sở Phong nhát gan, không dám cầm độc vạn vật uy hiếp lão thái bà này, mà là đang võ đế trước mặt, hắn thật là không có chống lại năng lực. Nếu là Sở Phong dám cầm độc vạn vật làm con tin áp chế này độc tương ngọc kia vị miễn quá không biết tự lượng sức mình, suy cho cùng võ đế một cái ý niệm trong đầu, là có thể lấy đi Sở Phong tính mệnh. Nguyên do Sở Phong hiện tại phải làm, vẫn là trước xáo lộ, đó chính là hòa bình giải quyết này sự tình. Vị tiền bối này, nói vậy lúc trước hết thầy, ngài cũng đều thấy được ta chỗ này bản không ác ý, đốt đốt bộ dạng ép, chính là ngươi độc tộc chi nhân. Sở Phong cứ việc nội tâm bất an, có thể nói thời điểm nhưng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, biểu hiện rất là lãnh đạm. Vị tiểu hữu này, lúc trước phát sinh ta đều thấy được ngươi thật sự không có lỗi gì, là tộc nhân ta không đúng. Lão thái thái mỉm cười, sau đó đối với tộc nhân nói, còn không hướng Sở Phong tiểu hữu nhận sai. Chuyện này, nghe được này lời nói, độc tộc chi nhân cũng đều rất là ngoài ý muốn, không nghĩ ra bọn họ vị này tương ngọc đại nhân, vì sao không vì bọn họ chỗ dựa trái lại vi Sở Phong chỗ dựa. Nhưng là vị này tương ngọc đại nhân, dù sao cũng là lão tổ cấp nhân vật bọn họ nào dám vi phạm, nhao nhao hướng Sở Phong nhận sai, ngay cả độc vạn vật cũng là đối với Sở Phong cúi đầu. Đối với một màn này, Sở Phong cũng rất là ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không rõ chất độc này tương ngọc đến tột cùng là nào tính toán. Đến tột cùng nàng thật là nhận biết cơ bản chi nhân, còn là nói nàng có khác bản tính. Cách chương.